Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, thanh niên tài tuấn Đổng Trì Thanh. Một đám người cười tâu toét xuất hiện ở phía trước trên đường nhỏ. Nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Vi Khanh, nhao nhao cùng hắn phất tay thăm hỏi. Hết thảy hai nam nhân, ngược lại là mang theo 6-7 cái nữ hài tử, mà lại mỗi một cái đều là tê mô hình trình độ. Người cao chân dài eo nhỏ, trưởng cũng đều coi như không tệ. Nguyên lai tưởng rằng Vi Khanh hội rất vui vẻ, không nghĩ tới Vi Khanh lại là giận không kềm được xông về phía trước. Đổ ập xuống một trầu thóa mạ. Các ngươi thế nào không dứt khoát đừng đến. Vừa rồi gọi điện thoại không phải nói chỉ có 2-3 cây số sao? Cái này đều bao lâu thời gian? Như thế muộn mới đến. Này hai nam nhân không hiểu ra sao? Lập tức nhìn tới cửa này hai cái hơi có vẻ xấu hổ nữ hài nhi. Tưởng rằng Vi Khanh bụng đói ăn quàng tìm đến hai cái bên ngoài. Bây giờ lại nhìn thấy bọn họ mang theo 6-7 bình quân phân chỉ ít vượt qua 80 nữ hài. Tử đến, có chút thẹn quá hóa giận. Vi thiếu ra thế nào? Ha ha ha, không có việc gì. Không kịp chờ đợi thời điểm chúng ta cũng có. Không phải liền là ngươi tìm đến cô nàng không bằng chúng ta sao? Chúng ta không biết cười lời nói ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói đúng không trò cười. Buồn cười âm thanh lại là không ngừng. Không nghĩ tới Vi Khanh trực tiếp một người thưởng một chân. Trò cười em gái ngươi a, ta vừa rồi kém chút bị người bao vây. Cái này vừa nói, này hai người triệt để kinh hãi lấy. Vội vàng hỏi đường, quan hệ tình huống, từ đâu tới đuôi mù ra hỏa. Vậy mà động Vi thiếu gia ngươi. Thạch Lỗi vội vàng đi tới, nói, các ngươi đừng nghe hắn, chỉ là có chút tiểu hiểu lầm, đi vào rồi nói sau. Vi Khanh lúc này mới giận dữ quay người, chính mình vào nhà trước, đêm này hai người cùng một đám cô nương để vào nhà. Thạch Lỗi nhìn lấy ngoài cửa này hai cái vẫn như cũ không đi, lại không dám trực tiếp theo vào đến nữ hài tử. Do dự một chút, vẫn là nói, đã đến liền cùng một chỗ tiến lại chơi sao cam to play. Dù sao cũng là uống chút rượu phao tắm suối nước nóng. Bên kia các ngươi tạm thời đừng đi qua, tỉnh bọn họ tìm các ngươi xuất khí. Hai nữ hài liếc nhau, tựa hồ có chút do dự. Dù sao, các nàng tới là cảm thấy mình coi như tuổi trẻ xinh đẹp. Có thể theo này hai nam nhân mang đến nữ hài tử so sánh liền thua chị kém em. Nhưng nghĩ tới nếu như trở lại bên kia khẳng định không có quả ngon để ăn. Vẫn là đi vào nhà. Lúc này, này hai người cũng đã tìm Vi Khanh hỏi rõ ràng vừa rồi đi qua. Nhất thời lại khôi phục cười tâu toét bộ dáng. Vi thiếu gia ngươi đâu có gì lạ đâu nhóm. Là chính ngươi muốn đi chọc người nhà mang đến muội. Người ta tìm ngươi gọi khiêu chiến cũng là bình thường. Xéo đi, sau này đừng nói ta biết các ngươi. Vi Khanh giận không chỗ phát tiết. Này hai người quay đầu lại nhìn thấy Thạch Lỗi. Vừa rồi mặc dù nhưng đã đánh qua đối mặt, nhưng thật đúng là không có nhìn kỹ. Bây giờ thấy, không khỏi hơi sững sờ. Hai người có một loại giống nhau cảm giác, luôn cảm thấy cùng Thạch Lỗi giống như đã từng quen biết. Thạch Lỗi vừa nhìn thấy bọn họ kỳ thực liền nhận ra. Đây là ngày đó Thanh Long Sơn so xe thời điểm cũng ở tại chỗ hai người. Cụ thể bọn họ mở quan hệ xe, Thạch Lỗi quên, bất quá cũng đều là Ngô Đông Địa trong nhà chỉ ít 50 ức trở lên thân gia đệ nhị. Vì thiếu gia, vị này là, người không giới thiệu cho chúng ta một chút sao? Một người trong đó mở miệng nói ra, Thạch Lỗi chủ động vươn tay, nói. Ta gọi Thạch Lỗi, là Vi thiếu gia bằng hữu. Này hai người phân biệt theo Thạch Lỗi nắm tay. Một cái nói, ta gọi Hứa Chí Đạt. Bất quá tất cả mọi người gọi ta Đại Mandiling cảm giác Tạ Minh chủ gia MAM Bower hữu tình nhân vật. Khách mời, bởi vì ta ưa thích Kobe Bryant, cho nên cho mình lấy cái tên tiếng Anh tự ra MAM Bower. Một cái khác nói, ta gọi Đổng Trì Thanh. Không phải Vi thiếu gia cái kia Khanh, là ngây ngô xanh, Vi Khanh ở một bên uể oải đậu đen rau muống đường. Gọi hắn si tình cảm giác Tạ Minh chủ si tình khống hữu tình nhân vật khách mời. là được. Cái này hàng, cả ngày nói mình nhiều si tình, rồi mới hàng đêm phàn nàn. Trong nhà Hồng Kỳ không ngã bên ngoài Thạch Kỳ bay tung bay. Thạch Lỗi nhịn không được cười rộ lên. Đồng Trì Thanh lại nhất chính từng nói. Ta thật rất lợi hại si tình. Lão bản đối mỗi cái mỹ nữ đều si tình. Lão bản một chút đều không tao. Hứa Chí Đạt cũng vô tình đậu đen rau muống. Thạch Lỗi lần nữa cười ra tiếng. Vi Khanh đi đến Thạch Lỗi bên người. Ôm bả vai hắn. Nói. Trịnh trọng giới thiệu một chút. Thạch Lỗi. Chấm ngoặc kép. Ngẫm lại. Đột nhiên phát hiện không có quan hệ từ có thể giới thiệu. Không khỏi có chút ảo não. Đành phải nói. Phản chính là ta làm huynh đệ nhìn bằng hữu. Các ngươi để ý một chút. Sau này liền nhiều lui tới đi. Cái này hai đâu. Cũng là ta chơi coi như không tệ bằng hữu. Si tình đâu. Thanh niên tài tuấn. Tuy nhiên cũng là từ trong nhà lấy tiền đi ra lập nghiệp. Nhưng từ trong nhà cầm 100 triệu sau khi. 2 năm liền trả hết. Chính mình những năm này dẫy. Hạ. 10 cái ức thân ra. Một nói đến đây cái. Thạch Lỗi ngược lại là nhớ tới đến. Ngày đó tại Thanh Long Sơn dưới. Hắn mở là một cỗ Lamborghini AD0R. 7,8 triệu xe. Bởi vì sau đó tại đỉnh núi biệt thự mở party thời điểm. Mọi người mấy lần nhắc lên người này sự tình. Thạch Lỗi mới nhiều một chút nhi ấn tượng. Lão bản mạnh hơn chúng ta nhiều. Chúng ta còn dựa vào trong nhà an an ổn ổn khi phú nhị đại thời điểm. Người ta đã chính mình lặng yên độc lập thành phú nhất đại. Ta hiện tại cũng đi theo hắn kiếm cơm. Hứa Chí Đạt cũng bổ sung một câu. Thạch Lỗi mỉm cười. Nói. Như vậy nói cách khác. Si tình ca là phú nhị đại cha hắn. Vi Khanh cùng Hứa Chí Đạt trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nhưng nhìn thấy Đồng Trì Thanh trên mặt cười xấu xa. Trong nháy mắt tỉnh qua mùi vị. Vi Khanh mắng to. Thạch Lỗi. Ngươi cũng quá hỏng a. Si tình cho ngươi quan hệ chỗ tốt. Ngươi liền như thế bố trí ta cùng Đại Mandy Linh. Thạch Lỗi cùng Đồng Trì Thanh nhìn nhau cười ha ha. Khoảng cách cảm giác nhất thời rút ngắn không ít. Có nữ hài tử ở đây. Vi Khanh lộ ra hưng phấn không ít. Tiểu trong sân nhỏ cũng là oanh ca yến ngữ. Nhắm chúng phụ cận mấy cái ngôi biệt thự bên trong ngâm nước nóng những khách nhân. Không ngừng ý đồ từ viện tử ở giữa lũ giữa không trung hướng nơi này nhìn. Thạch Lỗi vẫn như cũ không phải quá thói quen loại trường hợp này. Theo mới quen Đồng Trì Thanh cùng Hứa Chí Đạt uống vài chén tửu. Bọn họ qua nữ hài tử trong đống lưu lạc. Thạch Lỗi cũng liền đứng dậy cầm điện thoại đi ra biệt thự. Điện thoại là gọi cho Thạch Cường. Hiện tại Thạch Cường làm này cái công ty CEO. Thạch Lỗi đã không cần lại theo Trịnh Húc liên hệ. Thế nào lấy? Lương Tâm phát hiện định đem tiền đánh tới. Thạch Cường thanh âm có chút không âm không dương. Ta nói ngươi người này cũng quá không có lương tâm. Bên kia tìm được chân ái. Bên này còn băn khoăn điểm này tiền đâu. Ngươi không phải nói thời điểm nào thuận tiện thời điểm nào cho ngươi sao? Thạch Cường cười hắc hắc. Nói. Bất quá nói thật. Thật đúng là đến cảm ơn ngươi. Hồ Ly đã đáp ứng ban đêm đi với ta ăn cơm. Ngươi tốt nhất hưởng thụ đi. Ta có chuyện nói cho ngươi. Ngươi có thể có quan hệ sự tình. Ngươi sẽ không thật đánh tính toán nói cho ta biết đầu tư khoản lại muốn kéo một đoạn thời gian à. Thạch Lỗi trên ót tất cả đều là hắc tuyến. Ngươi bình thường điểm được hay không? Dù sao cũng là lập nghiệp như vậy nhiều lần. Mỗi lần đều đem quá ức thân ra từ bỏ người. Chỉ là 20 vạn. Ngươi đến mức cùng ta như thế lặp đi lặp lại sách sao? Tiền kia đến mai không cho ngươi hậu thiên cũng sẽ cho ngươi. Ta là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Mau nói. Ta bên này nhanh tan ca. Ta vẫn phải đi đón nhà ta hồ ly ăn cơm đây. Khá lắm. Cái này nhà ngươi hồ ly. Ngươi biết nàng là làm gì sao? Thạch Lỗi cũng là im lặng. Cảm thấy giống như là Thạch Cường loại này cho tới bây giờ không có yêu đương hơn người. Rơi vào võng tình sau khi cuối cùng sẽ tự giác đem tiến độ điều nhanh rất nhiều. Mấu chốt là Thạch Lỗi rất rõ ràng. Trương Hy Nguyệt sau này có thể hay không thật thích Thạch Cường. Cái này khó mà nói. Nhưng bây giờ, Trương Hy Nguyệt hoàn toàn là bởi vì chính mình quan hệ. mới có thể ứng phó Thạch Cường. Trương Hy Nguyệt chỉ là sợ chính mình không cao hứng mà thôi. Mà lại, một cái từ đêm tối chi đồng tử đi ra người, cũng không phải như vậy tốt hơn tay. Người thì nói nhanh lên là quan hệ sự tình đi. Thạch Cường không kiên nhẫn nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.